Chương 76, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thân là Tuyết Sơn bộ lạc thế hệ trẻ thủ tịch thợ săn, Bạch Kiêu Nhất là người quen thuộc, cũng không phải là cái kia viễn siêu cùng thế hệ kỹ thuật chiến đấu, mà là tại lúc săn thú không có gì sánh kịp dũng mãnh. Tại bộ lạc sinh hoạt 16 năm bên trong, mọi người chưa từng nhìn thấy Bạch Kiêu khóc qua, nhát gan qua, lùi bước qua, vô luận lúc nào, địa phương nào, gặp được sự tình gì, vị này lãnh tụ chi tử, mãi mãi cũng có thế kiên nghị địa đứng ở phía trước nhất, tâm trí như sắt. Đây là bộ lạc tất cả lão luyện đám thợ săn, đối với Bạch Kiêu không hẹn mà cùng đánh giá. Đến rồi Nam Phương Đại Lục, đối mặt hoàn toàn khác biệt thiên địa, tận mắt nhìn đến rất nhiều có thể hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại ma đạo sĩ, thậm chí trực diện quá lớn tông sư cấp uy áp, Bạch Kiêu y nguyên chưa từng sợ hãi, hắn biết khẩn trương, biết hưng phấn, cũng không e ngại. Vậy mà lúc này giờ phút này, nghe được Nguyên Thi vấn đề, Bạch Kiêu lại sắc mặt xoát ảm đạm, phía sau liền mồ hôi lạnh cũng bắt đầu hiện ra. Một trận để hắn không khỏi toàn thân lông tơ tạc lập cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Lão sư, ngươi có biết hay không bản thân đến tột cùng đang làm cái gì? Bạch Vô Nhai là như thế nào người? Ngươi tại sao phải hỏi cái này? Ngươi đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn càng hiểu hơn hắn, muốn cùng hắn thành lập càng thân cận quan hệ, muốn kiến thức cái kia chiến quần phía dưới thần binh lợi khí. Ngươi biết hủy bản thân, đối với người kia sinh ra tò mò một khắc này, liền mang ý nghĩa nhân sinh của ngươi đã bắt đầu rơi hướng vạn kiếp bất phục. Mà liền Nguyên Thi loại này khiến Bạch Kiêu cũng tán thành kỳ tài hoa phẩm tê và am, Iaster, nhờ người, thế mà cũng chạy không thoát Bạch Vô Nhai ma chưởng, như vậy Bạch Kiêu bên người còn có ai là an toàn, Hồng Sơn trong học viện đồng học, bằng hữu, tất cả đều nguy hiểm, tên rác rưởi kia, độc tố dù là cách xa vạn dặm đều có thể thổi qua tới sao, mắt thấy Bạch Kiêu sắc mặt không đúng, Nguyên Thi cũng giật nảy mình, ta đây là hỏi sai cái gì, sống thế nào giống như là kích phát cái gì kinh thiên động địa ẩn tàng nhiệm vụ một dạng, sau một khắc, chỉ thấy Bạch Kiêu khuôn mặt thu vào, giữa lông mày ngưng tụ dãy núi đổ nát đồng dạng trầm trọng, cái kia u ám sắc mặt, muốn nói lại thôi bờ môi mấp máy, để Nguyên Thi cảm giác mình giống như là sắp thu đến thân nhi tử bỏ mình thông báo bất hạnh gia thuộc người nhà, vô ý thức nuốt xuống một chút, Nguyên Thi hỏi, đến cùng thế nào? Bạch Kiêu nói ra, lão sư, Bạch Vô Nhai là cái không hơn không kém cặn bã, từng cái cùng hắn có quan hệ nữ nhân, cuối cùng đều sẽ trở nên bất hạnh, ngươi, coi như ngươi lại thế nào là độc thân khổ sở. Cũng tuyệt đối không cần vượt qua đầu này dây, cái này quan hệ đến ngươi cả cuộc đời. Bạch Kiêu lời nói khí thế hùng hồn, đơn giản nói năng có khí phách, Nguyên Thi sau khi nghe sửng sốt nửa ngày, tiếp theo khí huyết cuồn cuộn, trước mắt một trận sao vàng bay loạn. Bạch Kiêu cái tên vương bát đản ngươi, nàng sống gần 30 năm, còn chưa từng có nhận qua như thế khuất nhục, Tuyết Sơn này giả nhân, thế mà hiểu lầm nàng đối với Bạch Vô Nhai, hắn lại dám hiểu lầm bản thân hướng giới tính, Bạch Kiêu lại lấy là nhắc nhở của mình còn chưa đủ, bình tĩnh sắc mặt giải thích nói, Bạch Vô Nhai đã từng tới Nam Phương Đại Lục, ngắn ngủi thời gian 3 năm, cùng vượt qua 3 chữ số nữ nhân phát sinh qua quan hệ, mà hắn về sau trở về Tuyết Sơn, nhưng không có một tơ một hào lưu luyến, loại này bội tình bạc nghĩa cặn bã, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Nguyên Thi sắc mặt đột nhiên khôi phục bình thường, một đôi mắt đẹp trừng trừng bắt đầu, ban đầu nổi giận chỉ một thoáng bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt quét đến tan thành mây khói, cẩn thận nói một chút, Bạch Kiêu lại giật nảy mình, tâm tình không khỏi càng hơi trầm xuống hơn trọng. Bởi vì Bạch Vô Nhai đã từng lời thề son sắt nói qua, đối với nam nhân mà nói, đáng sợ nhất cũng không phải là trở thành cặn bã, bởi vì trên đời này chắc chắn sẽ có chút không rành thế sự tiểu cô nương, đối với đã hình thành thì không thay đổi trầm ổn sinh hoạt đã mất đi hứng thú, khát vọng phản nghịch, các nàng không thích cái gọi là người thành thật, thậm chí không thích đồng dạng ý nghĩa Bạch Mã Vương Tử, đồng thời cũng không quan tâm truyền thống ý nghĩa luân lý đạo đức, đối với những cái kia kinh bạc mà am hiểu phong tình cặn bã hứng thú nồng đậm, tại Nam Vương Đại Lục du lịch hậu kỳ, một chút nữ nhân biết rõ Bạch Vô Nhai đa tình, lại ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi địa nhảy vào hố lửa, quả thực là mặt chữ ý nghĩa thiêu thân lao đầu vào lửa. Mà Nguyên Thi hiện tại cái này ta rất hiếu kỳ ánh mắt, thực sự cực kỳ giống bương bướng, càng chết là, theo cái này sư đồ hai người khoa trương biểu diễn, trên bàn cơm những người khác cũng bắt đầu sinh ra hứng thú. Cao Viễn, Nguyên Giả Từ không cần phải nói, ngay cả tính tình điềm tĩnh, e lệ Tả Thanh Tuệ, đều không ngừng địa thoáng qua ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng. Phản phất là đang nghe ý trung nhân bát quái hoa si thiếu nữ, Bạch Kiêu cảm thấy thở dài, chuyện cho tới bây giờ, lại cưỡng ép giấu giếm đã không có ý nghĩa, không bằng thẳng thắn vô tư, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghiêm túc tìm hiểu một chút Bạch Vô Nhai chỗ đáng sợ, đồng thời, đây cũng là xem như đồng học ứng tận nghĩa vụ, bản thân kế thừa Bạch Vô Nhai huyết mạch, rất có thể tại vô tình hay cố ý cũng làm cho người bên cạnh biến thành bương bướng, mà hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bản thân biến thành Bạch Vô Nhai. Cho nên tốt nhất là từ vừa mới bắt đầu liền cùng những người khác phân rõ giới hạn, để chung quanh tất cả mọi người đối với hắn nhất lên cảnh giác đến. Tốt a, đã các ngươi muốn biết, như vậy, về sau hơn nửa giờ bên trong, Bạch Kiêu liền đem bản thân hiểu biết Bạch Vô Nhai, nghiêm túc cẩn thận nói một lần. Trên bàn cơm, Cao Viễn nháy vì con mắt, mấy lần muốn nói lại thôi. Nguyên Giả cũng là hơi nhíu mày, phản phất đối với trong chuyện chi tiết có chút không hiểu. Công Văn lạnh nhạt uống trà, ngón tay tại một quyển sách nhỏ phía trên một chút nét tranh, không quan tâm, phản phất là tại hướng Mỗ Nhân mật báo. Tả Thanh Tuệ sắc mặt càng đỏ, ánh mắt vẫn là né tránh. Về phần Thanh Nguyệt, nàng đạm nhiên ngược lại không ngoài sở liệu, nhưng chỉnh thể mà nói, người nghe phản ứng sau Bạch Kiêu dự trù muốn đạm mạc rất nhiều. Chỉ có Nguyên Thi một mặt ngưng trọng xác nhận nói cách khác, Bạch Vô Nhai tại 16 năm trước rời đi Tuyết Sơn, tới qua Nam Phương Đại Lục, sau đó 13 năm trước lại trở về bộ lạc. Đúng thế, dạng này hoàn toàn chính xác, liền nói xuôi được. Nguyên Thi nắm lấy nắm đấm, ta quả nhiên không có đoán sai. Lần này ngược lại đến phiên Bạch Kiêu không hiểu, cái gì không có đoán sai? Nguyên Thi nói ra, cái kia Doanh Nhược Anh, ngươi còn có ấn tượng a? Tính toán ta từ đầu nói, hôm nay nghi thức về sau, viện trưởng triệu tập hội nghị khẩn cấp. Tóm lại, cuối cùng cái kia Doanh Nhược Anh vốn có thể thừa cơ nổi lên, nhưng ở ta câu nói kia về sau xoay người rời đi, ta lúc ấy chẳng qua là cược một ván, nhưng không ngờ thực sự trúng thưởng lớn. Nguyên Thi nói xong lời cuối cùng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù không sợ hoàng thất, thậm chí không sợ Tán Hoa Đại Tông Sư, nhưng lúc đó cái kia cục diện nếu là xử lý không tốt, đích thật là vô cùng hậu hoạn. Cũng may Doanh Nhược Anh thực sự như nàng sở liệu, ta kỳ thật đã sớm hoài nghi Doanh Nhược Anh cùng Tuyết Sơn bộ lạc có quan hệ. Nguyên Thi nói, tại ở lễ khai giảng, nàng kỳ thật hãy thu tay địa có chút không hiểu thấu, ngươi phải không biết nàng nghe đồn, nhưng nơi này những người khác hẳn là đều rất quen thuộc trưởng công chúa điện hạ cố sự a. Nguyên Giả đám người nhất thời nhao nhao gật đầu, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Y theo vị kia điện hạ tính tình, ngươi và Thanh Nguyệt tại trước mắt bao người để cho nàng khó xử, coi như là tại Hồng Sơn học viện, nàng cũng tuyệt đối là muốn động thủ, dù sao ngay cả hoàng đế đều bị nàng đánh qua a. Nhưng nàng lúc ấy làm cái gì, vứt xuống một câu ngoan thoại liền rời đi, nếu không có nàng luôn luôn hung danh hiển hách, sợ là có người muốn cho là nàng nhận túng, mà như thế chuyện mất mặt, lấy tính tình của nàng là tuyệt đối không làm được. Nghe đến đó, Bạch Kiêu lại không khỏi kinh hãi, sẽ không phải là vị kia trưởng công chúa điện hạ đối với mình suy nghĩ nhiều. Nguyên Thi không khách khí chút nào ngăn trở Bạch Kiêu vọng tưởng, ngươi còn không có mình nghĩ như vậy lấy nữ hài tử ưa thích. Bạch Kiêu trừng mắt nhìn, thực sự, vậy nhưng quá tốt rồi. Được rồi, trở về chính đề, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nàng đến cùng vì cái gì thối nhượng. Về sau ta đem ngay lúc đó D889, y thoại lặp lại một lần, phát hiện, nói đến đây, Nguyên Thi chính mình cũng có chút khó có thể tin, ta phát hiện nàng nhất định chính là đang giúp ngươi. Thanh Nguyệt gật gật đầu, quả nhiên, ta lúc ấy cũng cảm thấy, vấn đề của nàng thực sự quá hoàn mỹ. Nguyên Thi giải thích nói, nàng đầu tiên là nghi vấn ngươi có phải loài người hay không, sau đó nghi vấn ngươi văn hóa tán đồng, nghi vấn bộ lạc của ngươi xuất thân, nhìn như là tại công kích liên tục chỗ yếu, nhưng kỳ thật những vấn đề này đều có đủ tốt đáp lại phương thức. Lúc ấy coi như không có Thanh Nguyệt giúp ngươi, những người khác cũng chỉ có người có thể nghĩ ra được tương tự đáp án, mà đi qua cái kia phiên đối đáp, chí ít không còn có người có thể ở vấn đề thân phận bên trên làm khó dễ ngươi. Thanh Nguyệt cũng nói ra, đích xác, trước đó còn có người đối với ngươi, thậm chí đối với xuất thân của ta có lo nghĩ, nhưng lễ khai giảng về sau, ngươi thân phận của ta đã trở thành Hồng Sơn trong học viện một loại chính trị chính xác, không thể nghi ngờ. Nguyên Thi nói ra, ta về sau vẫn tại nghĩ, Doanh Nhược Anh tại sao phải giúp ngươi, hơn nữa nếu là muốn giúp ngươi, vì cái gì không công khai đến, nhất định phải như vậy quanh co lòng vòng, nàng thế nhưng là tức giận lên dám ở trong hoàng cung treo lên đánh hoàng đế trưởng công chúa a, mà ta có thể nghĩ tới lý do duy nhất, cũng chỉ có Tuyết Sơn bộ lạc bốn chữ này. Mà bộ lạc bên trong, hiềm nghi lớn nhất phạm, chính là phụ thân của ngươi, Bạch Vô Nhai, xin ít đậu.